Hạ Lữ ngờ vực nhìn người nọ. Chắc anh ta chẳng qua chỉ là một giám đốc mà thôi. Người đàn ông giơ một ngón tay của trước mắt cô. Đâu đâu, gia cảnh của Trình Thiếu Tiền không đơn giản vậy đâu, cưng à. Nhìn người không thể nhìn bề ngoài. Suốt cục, anh ta có thân phận thế nào? Hạ Lữ càng cảm thấy tò mò, nụ cười của người nọ càng thêm quỷ dị. CEO của Tổng bộ Đức Mã là ai? Ông Nam. Đúng vậy, em ngẫm lại xem, truyền thông Đức Mã vì sao lại trực tiếp điều một tổng giám đốc đến? Hạ Lữ lưỡng lự một chút. Ý của anh là quan hệ giữa ông Nam và Trình Thiếu Tiền không đơn giản. Em nhầm rồi, quan hệ giữa họ rất đơn giản. Đơn giản đến chỉ cần dùng hai chữ để hình dung. Hai chữ nào? Người nọ nhìn cô gằn từng miếng. Cha con. Cái gì? Hạ Lữ cả kinh trừng lớn hai mắt. Trình Thiếu Tiền là con của ông Nam. Làm sao có thể, hai người đó là một người họ Nam, một người họ Trình. Trình Thiếu Tiền là con riêng của ông Nam. Người nọ chậm rãi nói. Lúc ông Nam còn trẻ rất phong lưu, đám cưới thử nghiệp, khi đi dư cư ra nước ngoài, năm đó cũng rất rầm rộ. Chỉ tiếc vợ chính thức kết hôn cùng ông Nam, mãi không mang thai. Em cũng biết, người lắm tiền thì đều mong muốn có nhiều con nhiều cháu. Vợ chính thức vì để nắm giữ trái tim đồng lạc của ông đành phải di sinh đi tìm một người phụ nữ mang thai hộ. Cũng chính là mẹ của Trình Thiếu Tiền. Sau khi Trình Thiếu Tiền chào đời, vợ chính thức vừa thấy con trai cũng rất khủng hoảng. Sợ tài sản của họ Nam bị con riêng tranh đoạt nên chần chờ không cho Trình Thiếu Tiền tiến vào nhà họ Nam. Lúc ấy, ông Nam cũng bị nhà vợ làm áp lực quá lớn nên mới để Trình Thiếu Tiền ở lại bên cạnh mẹ. Vợ chính thức cũng muốn đứa con của riêng mình. Có lẽ là ông trời thấy bà đáng thương, không được mấy năm thì bà thực sự mang thai. Nhưng còn có một người phụ nữ khác mang thai cùng thời điểm với bà ấy, cũng chính là nhân tình mà ông Nam nuôi ở bên ngoài. Khi đó Đức Mã đã khá phát triển, sau khi vợ chính thức biết cũng không cách nào sinh sự. Cứ như vậy, người phụ nữ thứ ba cũng sinh ra một đứa con. Hạ Lữ nghe mà sừng sốt. Ông Nam có tổng cộng 3 đứa con, Trình Thiếu Tiền, Nam Ưu Tuyền và Sa Lâm. Người đó tiếp tục nói. Đứa con ông Nam đau lòng nhất chính là Trình Thiếu Tiền, yêu thương nhất chính là Sa Lâm. Chỉ tiếc, đứa trước thì không gần gũi với ông, đứa sau thì đã chết. Trình Thiếu Tiền và Sa Lâm đều theo họ mẹ. Có thể là lúc ấy, ông Nam rất thương mẹ của họ. Hạ Lữ ngạc nhiên đến một câu cũng không nói được, sau lúc đầu mới hỏi. Sao anh lại biết mấy chuyện riêng thế này? Riêng từ à? Người nọ cười cười. Chuyện này cũng không chỉ có mình tôi biết, ngay cả Giàng Mặc Viễn cũng biết. À, quên nói với em, quan hệ giữa Giàng Mặc Viễn và Trình Thiếu Tiền khá tốt. Con người của Trình Thiếu Tiền tuy rằng bất mãn với cha, nhưng vẫn rất thương yêu hai đứa em gái của mình. Nhất là với Sa Lâm, có thể là nguyên nhân Giàng Mặc Viễn muốn kết hôn với Sa Lâm, cho nên quan hệ của hai người họ mới tốt như vậy. Sa Lâm chết là chết thế nào? Hạ Lữ hỏi. Người nọ nhún vai. Từng nghe đồn là Giảng Mặc Viễn hại chết Sa Lâm, nhưng nguyên nhân thật sự thì tôi cũng không rõ. Hạ Lữ rơi vào trầm tư. Sa Lâm chính là người có diện mạo tương tự với Trạng Noạn Thần. Thật lâu sau đó. Vì sao lại nói cho tôi biết mấy chuyện này? Rất đơn giản, nói cho em biết chính là muốn em hiểu rõ, đừng có mơ mộng hão huyền. Bất luận là năng lực hay quan hệ nhân tế thì em cũng không sánh bằng Chàng Noãn Thần. Người nọ nói trúng tim đen. Chàng Noãn Thần gả cho Giàng Mặc Viễn, trong công ty lại có Trình Thiếu Tiền làm chỗ dựa vững chắc. Em cảm thấy bản thân còn có ngày ngóc đầu dậy không? Trừ phi em dựa vào Trình Thiếu Tiền, như vậy thế lực mới có thể ngang bằng với Chàng Noãn Thần. Hạ Lữ nhíu mày. Nói cho dễ hiểu, nếu có ngày Giàng Mặc Viễn và ông Nam đấu đầu với nhau, ông Nam cũng không hẳn là đối thủ của Giàng Mặc Viễn. Nhưng Trình Thiếu Tiền tuyệt đối có thể đối kháng với Giàng Mặc Viễn. Sau khi Hạ Lữ nghe vậy thì cười lạnh. Anh nói nghe thật lạ, vì sao tôi phải dây dừa vào đó? Chàng Noãn Thần là bạn tốt của tôi cũng không có tâm tư lật đổ địa vị của cô ấy. Hạ Lữ, đừng cho rằng tôi không nhìn ra được em có bao nhiêu ghen tị với Chàng Noãn Thần. Cô ta không xinh bằng em, dáng người không đẹp bằng em, lại gả cho một đức lang quân như ý. Còn em, đàn ông bên cạnh em thuộc hạng người nào thì tự em biết rõ nhất. Tất nhiên trong lòng rất bất bình rồi. Đương nhiên đừng bàn đến chuyện em và cô ta là bạn tốt. Nhưng nếu có một ngày thực sự bị cô ta phát hiện,